quan gia về chung một nhà. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Khiết không cam tâm nhìn anh, cô không thể nào trở thành tên bí y thái đáng khinh thế được. Lộ Khiết người thì nhỏ nhưng giọng nói lại lớn, lý luận như một luật sư thuần thục. Khi cãi thì cái miệng chu chéo lên, người khác thì thấy bình thường, riêng anh thì lại cảm thấy cực kỳ dễ thương. Anh nói cái gì cơ? Bí y thái cái gì? Em là công dân chính trực đấy. Dạ Hiên Phù cười nhìn cô, còn công dân chính trực nữa cơ à, chứ sao không? Cô đắc ý bắt chước vẻ mặt kiêu ngạo của anh để mà đáp trả lại anh. Con nhóc này ngày càng đáo để, hai tay anh đưa lên nắn bóp lấy cái má bánh bao của nhỏ đỏ liên tục giày vò khiến hai cái bánh bao mới đó đã đỏ hết cả lên. Sờ xong rồi thì đi về, anh ngồi lên xe, Lộ Khiết mất hết cả liêm sỉ không còn tỏ ra ngại ngùng như hồi trước nữa mà trực tiếp ôm lấy anh, hai tay bắt đầu có dấu hiệu sờ soạng lung tung. Hừm, anh ho khẽ vẻ mặt có chút đỏ lên, nhóc đừng có sờ nữa, anh xê ơn lên đấy. Nói xong câu này Dạ Hiên cũng tự cảm thấy mặt mình thật dai. Biết phản ứng sinh lý là điều bình thường nhưng có cần nói trước mặt con gái nhà người ta thế này không? Anh đưa tay lên day day thái dương, mà cái con nhỏ bí y thái vẫn không dừng hành động. Cứ, ân gì thế ạ, cái con nhóc này không biết thật hả, giả vờ không biết thật. Dạ Hiên hít sâu một hơi trong đầu nhẩm đến hàng trăm lần. Nhóc này chưa 18, nhóc này chưa 18, lén phéng là ở tù luôn chứ không đùa. Tự trấn an bản thân, Dạ Hiên cảm thấy đã ổn hơn chút, anh nhanh chóng đưa con nhóc kia về nhà trước để anh còn tự giải quyết nữa. Bái bye ông chú già, hơi già, anh đang bận không chấp với nhóc, ngày mai anh gửi thư khiêu chiến nhớ nhận. Nói rồi anh phóng xe đi, hình như anh đang rất gấp thì phải. Còn không thèm nhìn cô lấy một cái mà thắc mặc vậy thôi nhưng cô vẫn chạy vào nhà, ngày hôm nay quá đỗi hạnh phúc rồi. A, a ha, anh thỏa mãn dựa vào tường nhìn vào trong gương tự trách bản thân sao mà lại dễ dàng đầu hàng trước con nhóc mới có lớp 10 đó chứ. Sau đó Dạ Hiên bất mãn quay xuống mắng, cậu em, của mình, mày thật không có tiền đồ, con nhóc nó sờ mỗi bụng thôi mà mày cũng cứ. Ưng cho được nữa cơ thế, chế một chút đi chú em. Đang nhắc nhở, cậu bạn, bên dưới cũng như đang nhắc nhở chính mình, anh càng ngày càng giống mấy tên bía y thái. Dạ Hiên cởi trần đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn trưa vừa hay thấy thằng em mình về. Nhật Minh nhìn anh nheo mắt một cái rồi nói như muốn chọc cho đang nhau. Ôi Nhiễm mắt, này cái thằng kia, mày nói cái gì đó? Nói cái gì sao? Nhật Minh trêu ngươi được Dạ Hiên thì bình thản đi lên phòng. Chắc có ngày phải đánh một trận lớn mới được, thằng nhóc này ngày càng mất dạy, hồi trước huy phong biết bao thì bây giờ lại toàn bị thua trước bọn cấp 3 này, đúng là nhục nhã. Anh đi ra bàn ăn ngồi tìm thức ăn, tự dưng trong đầu hiện lên ý xấu, anh chụp cơ bụng của mình rồi gửi cho cô. Ôi mẹ ơi, người gì ngon thế này? Lộ Khiết đang nằm trên giường xem được tin nhắn của anh lập tức nhảy lên một cách phấn khích, hét toáng cả lên nhưng phải có giá, có giá. Anh gửi cái này làm gì? Thích không? Thích, cô là một cô bé không biết nói dối đâu. Yêu em, ngày hôm nay cầm điện thoại đến đây là đủ rồi, Lộ Khiết chết lâm sàng đây. Nghĩ rồi cô ngã lên giường trực tiếp ngất trong sự sữa y gờ, nhưng ngất 3 phút là đủ rồi, phải dậy để hưởng thụ sự hạnh phúc này tiếp. Ngủ rồi à, vừa mới ngủ nhưng giờ tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng mất liêm sỉ cũng muốn có giá lắm đấy, nhưng chỉ mấy tin nhắn đầu thì giữ được, mấy tin nhắn sau thì giá rổ gì đó bay sạch. Xem ra nhóc rất mê anh rồi. Cũng bình thường thôi, anh không bằng Kim Tae Hyun best fan của em đâu. Người ngoại quốc à, em có bạn thân người ngoại quốc. Lộ Khiết tròn mắt nhìn dòng tin nhắn, Dạ Hiên không biết đến người kia best fan đó thật hả? Ánh mắt Lộ Khiết dần gian xảo, nếu anh không biết cô sẽ lừa anh một vố vậy. Đúng rồi, hồi trước anh ấy thích em lắm á, hai chúng em còn suýt yêu nhau cơ. Dạ Hiên bên kia che miệng cười đọc mấy tin nhắn điêu ngoa của nhóc con này, anh thừa biết cô hâm mộ ai, không ngờ còn dám ảo tưởng đến mức thế này. Anh đương nhiên sẽ hùa theo trò đùa của cô. Nhóc đang nói chuyện người đàn ông khác trước mặt bạn trai của nhóc đấy. Em với anh ấy bây giờ là bạn thân rồi. Ồ bạn thân hả, anh em tính sau này sẽ sang Hàn Quốc của anh ấy lại, anh thấy sao? Nhỡ đâu anh ấy lại nhìn chúng em. Đứng trên cương vị là bạn trai hiện tại của em, anh nghĩ với một cái đứa không tiền không sắc không ngực không mông như em chỉ có anh chứa chứ không ai chứa nổi em đâu, chắc chắn anh bạn thân kia còn lâu mới chọn một đứa như em. Sự thật đau lòng, Dạ Hiên anh cũng thẳng thắn quá rồi. Cách chương.